Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1763, chương 1765, đây là không giống nhau long trảo thủ. Sự tình phát triển siêu ra quá Tần Dương kế hoạch, nguyên bản hắn chẳng qua là dự định cùng Ninh Phỉ Nhi thân mật một thoáng. Sau đó hơi trêu chọc một phen Cửu Điện Hạ. Liền điểm đến là dừng, ba người cứ như vậy ngủ tới hừng sáng, hoàn thành hệ thống giao phó nhiệm vụ. Cứ như vậy, đến thiếu sẽ không nhường Cửu Điện Hạ quá mức phản cảm. Ai biết nữ nhân cho cơ hội a? Tần Dương trong lòng có một cái nguyện vọng, chính là kỳ vọng một ngày có thể đồng thời đùng đùng Cửu Điện Hạ cùng Ninh Phỉ Nhi. Trái ba phải thân, hưởng thụ một phen cực hạn khoái hoạt. Đáng tiếc bởi vì Cửu Điện Hạ thực lực quá cao, hắn cũng không có cách nào cưỡng bức, chỉ có thể tại trong lòng oai oai một thoáng. Bây giờ Cửu công chúa không hiểu thấu ngủ mê mang, Tần Dương sao sẽ bỏ qua lần này cơ hội, quyết định tới một lần dậu đổ bìm leo. Dù sao hắn cũng không phải chính nhân quân tử, đem hai nữ bày thành không đồng loại hình động tác, Tần Dương bắt đầu làm càn vui đùa. Quá trình rất thoải mái, đáng tiếc duy nhất là các nàng đều thuộc về mê man trạng thái. Nghe không được cái kia êm tai nhã mỹ điệp, bất quá như vậy Tần Dương cũng đã rất thỏa mãn. Hắn biết về sau rất khó sẽ có loại này cơ hội, cho nên cần phải hưởng thụ thời điểm quyết không thể vệ đạo sĩ. Mãi cho đến ngày thứ hai rạng sáng 4 giờ nhiều. Tần Dương mới kết thúc cái này hoang đường một màn trên giường bừa bộn một mảnh. Cửu công chúa cùng Ninh Phỉ Nhi trên thân tất cả đều là một chút Tần Dương mấy thứ bẩn thỉu. Thoạt nhìn đặc biệt, đảo quốc phiến, nếu như không là tinh lực không đủ, Tần Dương còn có thể lại chiến. Trải qua hơn phân nửa đêm tối thực tiễn, Tần Dương đối với hai nữ thân thể cấu tạo cũng có rõ ràng nhận biết. Luận ra thịt, Cửu Điện Hạ càng hương non, dù sao cũng là tiên giới cửu công chúa, nhận thiên khí linh khí ngày đêm tắm rửa, mỗi một tấc đều như bạch ngọc đồng dạng, làm cho người thích không thả tay. Luận thân thể tính dẻo dai, lại là Ninh Phỉ Nhi càng hơn một bậc, nàng trước kia là đại minh tinh, luyện tập các loại vũ đạo, vô luận cái gì động tác đối với nàng mà nói đều không phải vấn đề. Luận nơi cấm địa này, hai người đều có ưu thế. Ninh Phỉ Nhi hơi căng mịn một chút, nhưng Cửu Điện Hạ lại đặc biệt nhuận. Ứng nữ nhân là làm bằng nước câu kia tên nói. Về phần cái khác, hai nữ đều chiếm ưu thế. Bất quá tổng thể tới nói, Cửu Điện Hạ hưởng thụ độ hay vẫn là phải cao hơn một chút. Có thể là bởi vì nàng thân phận, nhường Tần Dương đặc biệt hưng phấn. Cho nên một đêm đối với Cửu Điện Hạ cũng là đặc biệt, chiếu cố. Trước tiên đem y phục cho mặc vào đi. Không phải vậy cái này nữ nhân lại muốn tức giận. Thoải mái xong, Tần Dương đầu óc bên trong cũng thanh tỉnh rất nhiều. Dù sao lần này là dậu đổ bìm leo. Nếu như Cửu Điện Hạ tỉnh táo lại, nhất định không tha hắn. Tần Dương lợi dụng thủy hệ thuật pháp. Đem Cửu Điện Hạ thân thể thanh lý một thoáng, sau đó cho nàng mặc vào y phục. Về phần Ninh Phỉ Nhi, hắn chẳng qua là hơi thanh lý một thoáng bí mật bộ vị. Cái này nữ nhân vì sao ngủ được chết như vậy? Không thích hợp a. Tần Dương nhìn qua trong ngủ mê Cửu Điện Hạ, nhíu nhíu mày, trong lòng có chút không hiểu. Bất quá hắn cũng đã kiểm tra cẩn thận qua. Thân thể đối phương đồng thời chưa từng xuất hiện cái gì dị thường, cho nên Tần Dương cũng không phải rất lo lắng. Có lẽ đối phương là cố ý phong bế chính mình, không muốn xem hắn và Ninh Phỉ Nhi trình diễn. Giải khai Ninh Phỉ Nhi mê man trạng thái, Tần Dương liền lặng yên rời đi. Tại Tần Dương sau khi rời đi không lâu, Cửu Điện Hạ đột nhiên vậy mở to mắt. Đôi mắt chỗ sâu một vòng nhật nguyệt hư ảnh chậm rãi lấp lánh, hiện ra điểm điểm kim quang, mà thân thể nàng cũng bị một tầng thanh sắc quang mang bao phủ. Vậy mà đột phá, Cửu điện hạ trong mắt lóe lên mấy phần không thể tưởng tượng nổi. Nhớ lại tối hôm qua phát sinh sự tình, nàng trong lòng cả kinh, vội vàng vén chăn lên kiểm tra chính mình thân thể, gặp y phục còn ở trên người, lặng lẽ thở phào, kỳ quái, tối hôm qua ta làm sao ngủ, hơn nữa còn chẳng hiểu ra sao đột phá, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Cửu điện hạ ngồi dậy, đập đập đầu, có chút nhớ nhung không rõ. Lần trước ngủ ngon như vậy, hay vẫn là tại mẫu thân trước ngực, đó đã là rất nhiều năm trước sự tình. Từ lúc tu luyện về sau, nàng một mực thuộc về buộc chặt trạng thái, nơi nào có nhàn tâm ngủ một lần bình thường cảm giác. Trên người tiểu tử kia có ma lực, về sau vẫn là muốn rời xa một chút. Nhớ tới tối hôm qua Tần Dương làm sằng làm bậy, Cửu điện hạ gương mặt đỏ lên. Lại có chút tức giận, nghiêng đầu nhìn lại, đã thấy Ninh Phỉ Nhi còn đang ngủ say, rảnh bạch như ngọc thân thể trần trụi, phía trên bố trí một tầng hơi mỏng đổ mồ hôi, còn có cái kia làm người tim đập thình thịch nam nữ hoan ái vị đạo. Nhà đầu này thật là quá không ra gì, làm vì một cái nữ hài tử, một điểm rụt rè chi tâm đều không có. Cửu điện hạ lung lay nhẹ giọng, có chút bất đắc dĩ, nàng cẩn thận sờ sờ chính mình giữa hai chân, cũng may không có cảm giác được cái gì dị thường, mới yên lòng, lẩm bẩm nói, tiểu tử thúi này ngược lại cũng trung thực, không có đối với bản cung làm qua điểm sự tình, nhưng mà nàng nơi nào biết, Tần Dương tối hôm qua sớm liền ở trên người nàng giải tỏa hơn 100 chủng tư thế, còn kém thác mã tư xoay tròn. Bên trong dinh dưỡng khoái tuyến tất cả đều cẩn thận thanh lý, cho nên mới không có phát giác dị thường. Chờ một lúc, Ninh Phỉ Nhi ung dung tỉnh lại, xem đến phòng bên trong đang trang điểm Cửu điện hạ, nhìn lại mình một chút thân thể, má phấn, đằng, một thoáng hồng, bưng bít lấy khuôn mặt nhỏ không có ý tứ gặp người. Nữ hài cũng không nghĩ nhiều, cho rằng tối hôm qua bị Tần Dương cho làm ngất đi. Kết quả buổi sáng lại bị Cửu điện hạ phát hiện ra. Xấu hổ lợi hại, về sau tiết chế một chút. Cửu điện hạ thản nhiên nói. Ninh Phỉ Nhi thanh âm nhỏ như mũi minh. Sau đó lại đem chăn mền chôn trên đầu. Thầm mắng Tần Dương hồ nháo. Hại nàng mất mặt, tiểu manh, nhiệm vụ ta cũng đã hoàn thành. Có phải hay không nên cho ta công pháp? Gian phòng bên trong, Tần Dương mở ra hệ thống giới diện, âm thầm dò hỏi, chủ nhân tốt, ngài nhiệm vụ lần này độ hoàn thành mặc dù không phải rất hoàn mỹ, nhưng biểu hiện cũng tạm được, cho nên hệ thống sẽ ban thưởng ngài một bộ thiên giai công pháp, 3 bộ võ kỹ, cùng 2 tấm rút thưởng thẻ, mau mau, đừng lề mề, cho ta. Nghe xong ban thưởng vậy mà có nhiều như vậy, Tần Dương có chút kích động nhỏ. Chủ nhân, phần thưởng cũng đã để vào trong hòm item, mời ngươi kiểm tra, tiểu manh nói ra. Tần Dương xoa xoa tay, không kịp chờ đợi đánh khai vật phẩm cột, quả nhiên bên trong để đó 4 bản cổ xưa cổ tịch, cùng 2 tấm ánh vàng rực rỡ rút thưởng thẻ, tùy ý xuất ra một bản võ kỹ. Lại thấy phía trên bóng chốc viết 5 chữ to. Trên chính là Long Chảo Thủ. Hí, Tần Dương hít một hơi lạnh. Trên mặt nụ cười cứng đờ. Có chút đau răng. Đại gia ngươi đi. Cái này cái gì rách dưới tiền. Tễ nãy Long Chảo Thủ là cái gì quỷ. Chủ nhân, nơi này, chính là, chữ. Kỳ thực chính là, sữa, chữ. Vì hài hòa mà thôi. Tiểu manh kiên nhẫn giải thích nói, xét thấy ngài gần nhất hèn mọn hành vi, hệ thống đặc biệt vì ngài chế tạo một cái võ kỹ. Đầu đối với nữ nhân hiệu quả, lại không thể tạo thành quá đại sát tổn thương lực. Cái này hoàn toàn chính là đùa nghịch lưu. Manh a, đệt, Tần Dương im lặng, lại nói lão tử lúc nào hèn mọn, không phải liền là 32 cái nữ nhân nha. Hay vẫn là ngươi cái này phá hệ thống cho nhiệm vụ. Mặt khác, võ kỹ này có thể đối phó bất luận cái gì nữ nhân. vô luận ngài mặt đối với nữ nhân cảnh giới cao bao nhiêu, thực lực có bao nhiêu cường, ngài đều có thi triển tỷ lệ thành công. Đương nhiên, thực lực đối phương càng cao, tỷ lệ lại càng thấp. Tiểu manh chậm rãi nói ra, có thể đối phó bất luận cái gì nữ nhân. Tần Dương duỗi ra hai tay, bắt mấy lần, cũng là cười khổ không được. Từ hôm nay lên, ước đoán trên đầu của hắn sẽ gia tăng một cái, vú em, xưng hào. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.